Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang thai, nhưng lỡ sinh ra là con trai mà không phải con gái thì sao? Mạc Tử Yên khuyên không được, buổi chiều ám dạ diễn tuyệt thực, cho đến buổi tối ám dạ ruột trở về, cậu vẫn không chịu ăn uống. Cô đem chuyện này nói lại với ám dạ ruột. Anh thần sắc lạnh nhạt, không hề lo lắng, giống như người tuyệt thực không phải là con trai anh mà là một người khác. Mạc Tử Yên, một bên giọng nhẹ khuyên bảo, chính là cậu bé không chịu nghe. Sau lại thấy ám dạ ruột không quan tâm đến cậu, liền tức giận chạy về phòng. Cô thấy thế rất là bất đắc dĩ, không chỉ vì con trai mà còn vì chồng mình. Dùng bữa xong, Mạc Tử Yên đi đến bên phòng con trai năn nỉ. Thế nhưng cậu bé nhốt mình trong phòng không chịu ra, bảo khi nào cô cho cậu một em gái cậu mới ra ăn cơm. Cô nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Cho dù có đáp ứng sinh cho cậu một em gái thì nhanh nhất cũng phải 10 tháng sau mới có. Chẳng lẽ cậu muốn tuyệt thực đến 10 tháng? Khuyên không được con trai, cô bèn trở về phòng khách tìm chồng. Anh vừa mới tắm xong, lúc này anh đang ngồi ở phòng khách xem tin tức. Nhìn thấy cô bước đến, liền vươn tay ôm lấy cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, cả người bị giam cầm trong vòng tay anh. Sao anh không phụ em khuyên thằng bé? Mạc Tử Yên bất mãn đẩy tay anh, suy cho cùng, Tiểu Diễm cũng là con trai anh, thằng bé tuyệt thực, anh làm sao có thể giả vờ như không thấy. Biết rõ cô đang tức giận, nên anh lập tức mở miệng an ủi. Thằng bé đang trong thời kỳ phản nghịch, em khuyên cũng vô dụng. Cho dù là như thế, anh cũng không thể bỏ mặc Tiểu Diễm. Anh không bỏ mặc thằng bé, đợi khi nào thằng bé đói bụng sẽ tự giác mở cửa. Chính là... Nghe giọng điệu vô tâm của anh, cô tức giận đến mức bộ ngực đều phập phồng, bất quá không thể thừa nhận lời anh nói là đúng. Lúc này, Tiểu Diễm đang giận dỗi, cho dù cô nói gì, cậu bé đều không nghe lọt tai. Không bằng đợi khi nào cậu đói bụng sẽ tự giác đi ra. Dù sao, cậu cũng là một đứa trẻ, không thể nhịn đói lâu được. Nghe lời. Ám dạ ruột cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại trên môi cô không quá 3 giây, liền rời đi. Sao đột nhiên, Tiểu Diễm lại muốn có em gái? Mà Tử Yên cũng cảm thấy kỳ lạ. Ám dạ Diễm đến Tôn ra chơi, cũng không phải là ngày một ngày hai. Ngày tiếp xúc với Tôn Thiếu Hoan cũng không phải là lần đầu. Cho dù Tôn Thiếu Hoan đáng yêu thì vẫn luôn coi cậu là anh trai. Hôm nay đột nhiên cậu lại muốn cô sinh cho cậu một đứa em gái. Rõ ràng là khi ở Tôn gia đã có chuyện gì mà cô không biết. Hôm nay Tiểu Diễm đến Tôn gia, có phải có người đã nói gì với thằng bé hay không? Ám dạ ruột nhướng mày, đáy lòng liền nhanh chóng có đáp án. Lần trước anh đưa Tiểu Diễm đến Tôn gia chơi, thấy Tiểu Diễm đối đãi với Tôn Thiếu Hoan như anh trai đối với em gái. Nhìn Tiểu Diễm còn nhỏ như vậy mà lại rất ra dáng anh trai, vô cùng săn sóc cưng chiều, nên Tôn Lãnh Diệt đã nói đùa một câu, bảo anh cố gắng sinh cho Tiểu Diễm một cô em gái. Bất quá, anh biết mục đích thật sự của Tôn Lãnh Diệt, hắn chỉ có một tiểu công chúa, tất nhiên là không muốn con trai người khác chiếu cố tiểu bảo bối nhà hắn. Có lẽ hôm nay, Tôn Lãnh Diệt lại nói những lời này với Tiểu Diễm, khiến cậu bé về nói với cha mẹ là cậu muốn có một cô em gái. Như vậy, vừa vặn không cần đến Tôn gia làm phiền Tôn Thiếu Hoan. Có thể. Mạc Tử Yên nghe vậy, liền lập tức chu môi, tỏ thái độ không hài lòng. Đây nhất định là kiệt tác của Tôn Lãnh Diệt. Người đàn ông đó nhân phẩm cũng quá xấu rồi. Cô biết được, Tôn Lãnh Diệt cực kỳ quan tâm tiểu công chúa nhà hắn, cho nên mỗi lần Tiểu Diễm nhà cô qua đó chơi, hắn đều tỏ vẻ bất mãn. Không nghĩ rằng lần này, hắn lại dạy hư Tiểu Diễm. Con trai cô trước giờ rất nghe lời, hiện tại còn biết giận dỗi cùng tuyệt thực rồi. Cậu ta cũng không phải là có ý xấu. Ám dạ ruột giúp bạn tốt nói đỡ. Cô nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Không bằng chúng ta đáp ứng thằng bé sinh cho Tiểu Diễm một đứa em. Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, mùi trà xanh từ trên người lan tỏa nơi chóp mũi. Khi anh nói chuyện, cố ý hạ thấp âm thanh, giọng nói khàn khàn đầy vẻ ái muội, khiến vành tay cô không khỏi đỏ lên, cả người khô nóng. Sao đột nhiên anh lại muốn sinh con? Người đàn ông một tay giam cầm eo thon, một tay dập theo đùi ngọc sờn đến làn da không tì vết, thậm chí còn được một tấc lấn thêm một thước. Bàn tay thâm nhập vào nơi mềm mại của cô không quên vuốt ve. Mạc Tử Yên bị anh đùa bỡn đến thở dốc không ngừng, cả người vô lực dựa vào người anh. Tay nhỏ nhắn bắt lấy bàn tay đang không an phận trong váy cô. Bởi vì trời tối cho nên Mạc Tử Yên mặc quần áo có chút mát mẻ, váy ngủ mỏng manh để lộ đường cong quyến rũ. Em muốn con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.